ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chương 32, góc truyện audio.com. Tiểu nhị than thở, nó với Tiểu Kiệt phải đối đầu với sự khinh bỉ của ngàn vạn hủ nữ mới dám quay bộ phim này. Bởi vì đây thực ra là một bộ phim nam nữ khoác giả tấm áo nam nam thôi. Nhưng nó cũng đành chịu vậy. Tìm Mỹ thiếu niên đã không dễ dàng. Làm sao tìm được hai Mỹ thiếu niên tình nguyện ôm ôm ấp ấp? Chuyện đó là chuyện không thể cầu mà có được nha. Khoản tài trợ của Trung Nguyên và Tô Ngôn rất có ích. Tiểu Kiệt mừng rỡ cười tâu. Hội điện ảnh đổi mới trang bị. Lại còn cấp cho chúng tôi mấy bộ trang phục kha khá. Trang phục diễn trường tôi làm cũng được lắm nha. Nhìn Trung Nguyên với Tô Ngôn mặc vào. Thật là quyến rũ, là tôi nghĩ vậy thôi. Tiểu nhị nói đó là bộ đồ dụ tiểu thụ. GT, cách chương.